Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 419, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên cái này là không thể nào, ngoại trừ chi tiền thế giới nghịch thiên cường đại bắc thâm, vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra thân phận của nàng. Cố Thiền Vũ thực sự chịu không được Cố Sâm, nàng mau chóng rời đi thế giới này. Nàng đem nguyên chủ tiền tiết kiệm tiêu hết, vốn là rất cay kia. Cố Thiền Vũ căn bản không có ý tứ cùng nguyên chủ phụ mẫu đòi tiền trả nợ. Hy vọng nguyên chủ trở về, mau đem nợ nần vấn đề giải quyết, sớm một chút thoát ly Cố Sâm ma trảo. Hồi hệ thống không gian, Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Trở lại hệ thống không gian về sau, Cố Thiền Vũ liền để 666 6 thanh tư liệu của nàng điều ra. Tính danh, Cố Thiền Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25. Đẳng cấp 1, 3850, 10.000. Thuộc tính, nữ lưu manh. 2, HP 0, 115, 30, 100.000. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không khoảng cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị. Duy nhất, Phật duyên, cấp 1. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Trông thấy nguyên chủ cho nàng điểm tích lũy, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Nàng thật sợ nguyên chủ sẽ vì tiền tiết kiệm chuyện trừ nàng điểm tích lũy. Xem ra nguyên chủ vẫn là thật hài lòng nàng nghịch tập, không thì cũng sẽ không cho nàng cao như vậy điểm tích lũy. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, cùng Bạch Liên Hoa ở lâu, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hạ cái thế giới, đừng lại thấy phải những này Bạch Liên Hoa, bởi vì thực tình không thương nổi a. Tại không gian đợi trong chốc lát, thật vất vả theo Bạch Liên Hoa trong bóng tối đi tới, Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ mới đi, đừng bảo là 6666, liền chính nàng đều đối cấp bậc của nàng siêu cấp vết bỏ. Cố gắng làm nhiệm vụ, cố gắng soát đẳng cấp, tốt đáp, 6666 lên tiếng, sau đó liền đem Cố Thiền Vũ đưa đến mới vị diện. Chờ Cố Thiền Vũ linh hồn rút ra cái không gian này, đến nguyên chủ thân thể về sau, nàng thích ứng mấy chục giây, sau đó mở mắt. Cố Thiền Vũ vừa tỉnh đã nhìn thấy một cái lão đầu mập ngồi tại bên cạnh nàng. Người kia hơn 50 tuổi, 10 phần phúc hậu, nửa thân mặc một bộ màu đỏ đường trang, cổ đầu kia tiểu lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng, kém chút lóe mù Cố Thiền Vũ con mắt. Cố Thiền Vũ, người kia là ai? Toàn thân hạ lộ ra một loại, ta rất tục, nhưng là ta rất có tiền, nhà giàu mới nổi khí tức. Thấy Cố Thiền Vũ tỉnh, nhà giàu mới nổi con mắt lập tức đỏ lên. Viện viện a, ngươi đã tỉnh, hù chết ba ba, ngươi nếu là đi, ba ba làm như thế nào cùng ngươi kia số khổ mụ mụ giao phó, Cố Thiền Vũ. Hóa ra là thân chủ cha, cái này tươi mát phát tục phẩm vị, Cố Thiền Vũ thực tình không tiếp thụ được. Cố Thiền Vũ giật giật cứng ngắc khóe miệng nói, cha, ta có chút khát, nghĩ uống nước. Nghe thấy Cố Thiền Vũ nói khẩu uống, nhà giàu mới nổi vội vàng đứng lên. Viện viện ngươi chờ. Ba ba cho ngươi chuẩn bị nước đi. Nhà giàu mới nổi sau khi đi, Cố Thiền Vũ xoa bóp một cái choáng đầu, sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Chờ tiếp xong kịch bản, nàng ha ha đát, thế giới này nữ chính gọi Cảnh Ca, nàng là một cái người trùng sinh. Kiếp trước Cảnh Ca chỉ là ngành giải trí một cái 18 tuyến tiểu diễn viên, không có bối cảnh, không có nhân mạch, lại không nguyện ý quy tắc ngầm vị, cho nên Cảnh Ca tinh đồ 10 phần long đong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Ca là phim học viện giáo hoa cấp bậc nhân vật phong vân, nàng vốn dĩ coi là gia trường có bó lớn thật nhân vật có thể để nàng biểu diễn, nhưng là tàn khốc ngành giải trí hiện trạng lại làm cho nàng thâm thụ đả kích. Phiền muộn một đoạn thời gian, Cảnh Ca quyết định bắt đầu từ số 0, tại đoàn làm phim làm tầng dưới chót nhất diễn viên quần chúng, một bên tôi luyện kỹ xảo của mình, một bên tôi luyện tâm tính của mình. Cách chương.